Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, bị để mắt tới đạo giáo. Thiếu lâm một trận chiến, thiên hạ phải sợ hãi. Cái kia tầng tầng lớp lớp tiên thiên cao thủ, cái kia lực sát thương to lớn, làm cho người khó để phòng bị thần bí vũ khí, cùng thực lực kia kinh khủng. Một tiếng hừ nhẹ ảnh hưởng trăm dặm sinh linh, làm lòng người sinh kính sợ cường giả bí ẩn. Không không trở thành lần này chính mắt thấy thiếu lâm bị diệt chiến dịch người trong võ lâm đề tài nói chuyện. Đồng thời, toàn bộ giang hồ, đối với đại tống triều đình, cũng nhiều thêm mấy điểm e ngại. Không nói trước cái kia thần bí đến tới vô ảnh đi vô tung không biết cao thủ. Vậy không đề cập tới tiểu hoàng đế bên người cái kia 10 tên không biết thân phận tiên thiên cao thủ, liền chỉ nói chuyện này sau bị truyền ra tên là thương, đồ vật. Đều đủ để chấn nhiếp đại bộ phận điểm người trong võ lâm. Để bọn hắn không dám tùy tiện phạm cấm. Thậm chí, từ thiếu lâm một trận chiến truyền ra về sau. Trong giang hồ giang dương đại đạo, ngày bình thường ỷ vào võ công việc ác bất tận giang hồ ác nhân, lại đều yên tĩnh rất nhiều. Thậm chí gần như tại đại tống cảnh nội mai danh ẩn tích. Chỉ là, bởi như vậy, lại khổ xung quanh các quốc gia. Dù sao, không dám ở đại tống gây chuyện giang hồ bại hoại, đều lưu thoán đến xung quanh các quốc gia đi. Cho tới tại một cái cực trong thời gian ngắn, đại tống cảnh nội trị an vậy mà kịch liệt chuyển biến tốt đẹp. Rất cho tới một loại đêm không cần đóng cửa, không nhạt của rơi trên đường văn minh trình độ. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Mà trên thực tế, tại vừa mới đã bình định thiếu lâm, hạ thông suốt có quan hệ với kê biên tài sản tất cả Phật gia tông môn, lưu Phật giáo, thành Phật môn, tăng nhân không được thành lập tổ chức, không được tụ chúng truyền giáo, không được truyền bá tín ngưỡng, các loại một hệ liệt nhằm vào Phật môn chiếu lệnh về sau. Tiểu hoàng đế không có lo lắng đến tiếp sau ảnh hưởng, liền bắt đầu đem mục tiêu chuyển rời đến đạo giáo trên thân. Đương nhiên, lần này đối mặt đạo giáo, tiểu hoàng đế không tiếp tục khai thác nhằm vào Phật giáo bình thường cường thế cấm tiệt biện pháp. Tương phản, đang mưu đồ đạo giáo thời điểm, hắn dùng một loại lôi kéo thủ đoạn, cũng chính là hạ chiếu lệnh xác nhận đạo giáo vì đại tống duy nhất hợp pháp tông giáo. Triệu tập thiên hạ đạo môn lãnh tụ, thành lập đạo cung, thiết lập đạo cung cung chủ phong quốc sư tên, lấy đạo cung thống lĩnh thiên hạ đạo môn. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một điểm, liền là biên soạn Vạn Thọ Đạo Tạng, là tiểu hoàng đế nghĩ đến thanh thiên hạ đạo môn, một mẻ hốt gọn. Toàn bộ hầm đến mình trong nồi phương pháp, liền là biên soạn một bộ Vạn Thọ Đạo Tạng, mà bộ này đạo tạng, đem làm là đạo gia vạn thế truyền thừa căn cơ, là bảo đảm đạo gia truyền nhận có thể trường thịnh không suy căn bản. Cho nên muốn thu nạp thiên hạ đạo môn tất cả đạo kinh mật dấu. Thậm chí vì sợ có tông môn tàng tư, tiểu hoàng đế còn đưa ra lấy cung cấp đạo gia kinh điển bao nhiêu. Vì biên soạn đạo tạng xuất lực đại tiểu, vì tiền định đạo cung cung chủ trọng yếu tham khảo chi. Một ý nghĩ, nói đến, sở dĩ tiểu hoàng đế sẽ nghĩ tới cái này một kế hoạch, còn cùng hắn hệ thống ba ba thoát không được quan hệ. Sự tình là như thế này. Cái này một ngày, tại dò xét thiếu lâm tự về sau, ngồi tại trở về thành biện kinh đường lên xe ngựa bên trên tiểu hoàng đế chính đang suy tư làm sao. Từ đạo giáo bên kia làm ra càng tốt đẹp hơn chỗ. Bên tai lại đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Phải biết, nhà hắn hệ thống ba ba thế nhưng là rất thiếu chủ động cho hắn câu thông. Cho nên đang nghe hệ thống thanh âm về sau, tiểu hoàng đế trong nháy mắt liền thanh làm sao thanh đạo gia kinh điển đem tới tay sự tình cho ném ra sau đầu. Trời đất bao la, nhà hắn hệ thống ba ba lớn nhất, cái này đồng dạng là chủ ký sinh bản thân tu dưỡng hạch tâm pháp tắc thứ nhất. Là tiểu hoàng đế đời này đều đem tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hạch tâm pháp tắc thứ nhất. Cho nên, hệ thống, chuyện gì? Đang nghe hệ thống ba ba kêu gọi về sau, tiểu hoàng đế vứt xuống trong tay cầm ngược dịch cân kinh. Ở trong lòng yên lặng hỏi. Chủ ký sinh, Hệ thống thu được một lần xin giao dịch. Chủ ký sinh có tiếp nhận hay không? Tô Lạc thanh âm tại tiểu hoàng đế đáy lòng vang lên. Xin giao dịch. Tiểu hoàng đế sững sờ. Khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, hắn trong lúc nhất thời cũng không có minh bạch nhà hắn hệ thống ba ba thanh âm. Xin giao dịch. Tức đến từ hệ thống khế ước nhân vật đối hệ thống chủ ký sinh đưa ra có thù lao thỉnh cầu. Chủ ký sinh nhưng căn cứ giao dịch nội dung cụ thể cùng thù lao cân nhắc có tiếp nhận hay không khế. Ước nhân vật xin giao dịch. Nghe Tô Lạc giải thích. Tiểu hoàng đế minh bạch cái gì gọi là xin giao dịch. Về phần khế ước nhân vật. Hắn là biết. Giống lúc trước hắn sử dụng tích tích đánh người công năng triệu hoán đi ra nhân vật. Đều thuộc về hệ thống khế ước nhân vật. Tại hắn hiểu rõ bên trong. Khế ước nhân vật liền là cùng hệ thống ký kết một loại nào đó khế ước. Từ đó thu lấy thù lao. Hưởng ứng hệ thống chủ ký sinh triệu hồi ra đứng trợ trận nhân vật. Mà bây giờ, bất quá là phản lại đây. Lần này không phải hắn mời khế ước nhân vật hỗ trợ. Mà là khế ước nhân vật có chuyện cần hắn hỗ trợ. Hệ thống, xem trước một chút là giao dịch gì xin. Tiểu hoàng đế suy nghĩ vừa động. Trước mắt giả lập giao diện phát sinh biến ảo. Xuất hiện một mặt hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tân giới mặt. Tại cái này một giới trên mặt. Lóe ra ba đầu xin giao dịch. Mà cái này ba đầu xin giao dịch. Phân biệt đến từ bốn người Thạch Phá Thiên. Tô Lạc, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng. Đầu thứ nhất là Thạch Phá Thiên xin giao dịch. Khế ước nhân vật Thạch Phá Thiên. Cảm ứng này phương thế giới tồn tại thanh liên di tích. Có trợ giúp nó, Thái Huyền Kinh, tu hành, thỉnh cầu cùng chủ ký sinh đánh thành giao dịch. Chủ ký sinh giúp Thạch Phá Thiên tìm được thanh liên di tích giúp đỡ lĩnh ngộ Thái Huyền Kinh đến. Tiếp sau tâm pháp, làm thù lao, Thạch Phá Thiên nhưng tại được chuyện sau vì chủ ký sinh quán đỉnh. Thái Huyền Kinh, cùng với đến tiếp sau công pháp, thanh liên kiếm điển, đầu thứ hai, là Tô Lạc xin giao dịch, khế ước nhân vật Tô Lạc. Cảm giác này phương thế giới đạo giáo điêu linh, bách phế đãi hưng, muốn làm đệ tử hoàng thường mưu hưng đạo cơ duyên, thỉnh cầu chủ ký sinh trợ giúp đệ tử hoàng thường trở thành đạo môn lãnh tụ, đúc, vạn thọ đạo tạng, dẫn dắt đạo giáo đi hướng đại hưng, phân đạo môn khí vận, làm thù lao, khế ước nhân vật Tô Lạc có thể không thường vì chủ ký sinh xuất thủ một lần. Điều thứ ba, là Khấu Trọng cùng Thạch Tử Lăng xin giao dịch. Khế ước nhân vật Khấu Trọng Từ Tử Lăng. Cảm giác này phương thế giới tồn tại cùng sở tu. Trường sinh quyết. Mật thiết tương quan chi tâm pháp. Mời chủ ký sinh tìm kiếm manh mối. Làm thù lao. Hai người có thể không thường vì chủ ký sinh xuất thủ ba lần. Sở dĩ hội xuất hiện ba đầu xin giao dịch. Là bởi vì Tô Lạc cảm thấy nếu như chỉ là bàn giao việc của mình. Thanh hoàng thường tiểu loli giao phó cho tiểu hoàng đế thay chiếu cố lời nói. Tổng lộ ra quá mức đột ngột. Cho nên trải qua một phen suy nghĩ sâu xa con đường quen thuộc về sau. Hắn lại phân biệt lấy Thạch Phá Thiên cùng Khấu Trọng Từ Tử Lăng lập trường phân biệt ban bố hai. Đầu xin giao dịch. Trên thực tế cái này hai đầu cũng không phải hắn mù phát. Mà là hắn đến tiếp sau mục tiêu thứ nhất. Thanh liên di tích cái kia còn dễ nói. Cùng lắm thì rời đi cái thế giới này trước đó hắn đi một chuyến hiệp khách đảo. Từ nguyên bản tranh chữ bên trong thanh thanh liên kiếm điển phân tích ra chính là. Nhưng trưởng sinh kinh việc này. Lại là hắn nhất định phải được. Sớm tối cần tuyên bố nhiệm vụ để tiểu hoàng đế đi trường sinh cốc càn quét một vòng. Hiện tại bất quá là sớm mượn nhờ một cái khác danh nghĩa thanh tuyên bố nhiệm vụ đi ra thôi. Mà kết quả. Không ra Tô Lạc sở liệu. Tiểu hoàng đế đang nhìn một lượt ba đầu nhiệm vụ về sau. Xác định đối với mình không có gì nguy hại. Tương phản có thể được không nhỏ hơn chỗ về sau. Liền không chút do dự tiếp nhận ba đầu xin giao dịch. Mà cũng chính là Tô Lạc đưa ra để hoàng thường biên soạn. Vạn thọ đạo tạng, chuyện này cho tiểu hoàng đế dẫn dắt. Để hắn nghĩ tới lợi dụng đến đỡ đạo giáo danh nghĩa. Đem đạo ra một mẻ hốt gọn kế hoạch. PS, canh, 3, tới, rạng sáng, đại thần nhóm xem hết sách đừng quên cầm trong tay phiếu đề cử ném một cái A.